Marvel Thương Lôi Chi Ảnh, tác giả, Thanh Khuê Đại Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 157, chương 70, Fury. Vì sao Trung Hân Nhiên không bị ma lực ảnh hưởng? Phương Vấn nhịn không được dùng tinh thần lực liên hệ Lannoli. Ta làm sao biết? Lannoli im lặng thanh âm truyền vào Phương Vấn não hải. Người không phải được xưng cửu đại quốc độ bách khoa toàn thư sao? Ta từ lúc nào tự xưng qua cái này khó nghe xưng hô? Không có sao? Có không? Trung Hân Nhiên ba người hoàn toàn không biết Phương Vấn đang cùng Lannoli tiến hành kịch liệt. Giao Phong, Phương Vấn, các nàng làm sao vậy? Ân, người nói cái gì? Phương Vấn nghe được Trung Hân Nhiên nói. Cắt đứt cùng Lannoli giao lưu. Các nàng làm sao vậy? Trung Hân Nhiên chỉ vào đối diện lệ rơi đầy mặt các cô gái nói rằng Mỹ quốc nữ hài chính là trưởng thành sớm. Chỉ có 15-16 tuổi liền yêu sớm. Người điều này làm cho là người của hai thế giới liền đàm luận qua một lần yêu Phương Vấn làm sao? Chịu nổi. Trung Hân Nhiên ngươi đàm luận không có có yêu đương quá. Phương Vấn cười hỏi. Không có a, làm cái gì? Quả nhiên. Hay là ta lớn tung cửa hài tử nghe lời. Phương Vấn hài lòng gật đầu. Trung Hân Nhiên a, ân, làm sao vậy? Đang uống cà phê Trung Hân Nhiên nghe được Phương Vấn gọi nàng. Vội vã để cà phê xuống nhìn Phương Vấn. Để tay trên bàn. A hát, mặc dù không biết Phương Vấn muốn làm gì. Trung Hân Nhiên vẫn làm theo. Phương Vấn đưa tay phải ra. Bắt lại Trung Hân Nhiên cổ tay. Trung Hân Nhiên kinh ngạc nhìn Phương Vấn. Đây là đùa giỡn lưu manh. Đùa giỡn lưu manh. Dĩ nhiên không phải. Một nhỏ bé không thể nhận ra ma lực lặng yên chui vào Trung Hân Nhiên trong cơ thể. Nhưng còn như đá ném vào biển rộng. Lại cũng không có tin tức. Chỉ là một giây. Phương Vấn liền buông lỏng ra Trung Hân Nhiên. Cô gái này. Thế nào? Tình huống gì? Lannoli tò mò hỏi. Cấm ma pháp thể chất. Oát, người xác định không sai. Cấm ma pháp thể chất có thể không phải là cái gì đứng đầy đường gì đó. Phương Vấn cũng là bởi vì của nàng hắc ám lực cùng mình nguyên tố biến hóa sinh ra phản ứng hóa học. Chỉ có cơ duyên xảo hợp lấy được cấm ma pháp thể chất. Nhưng trước mắt này cô gái, dĩ nhiên cũng là, sẽ không sai. Ngoại trừ cấm ma pháp thể chất ta không nghĩ tới tình huống gì có thể không nhìn ma pháp của ngươi. Cùng ma lực của ta quán chú. Ngoặc kép chấm chấm. Đây coi như là nhặt được bảo sao. Lannoli im lặng nói rằng. Cấm ma pháp thể chất người học tập ma pháp có thể nói là làm ít công to. Bởi vì bọn họ không nhìn ma pháp đặc tính. Hoàn toàn có thể trở thành có thể một tia ý thức hướng trước mặt mãng đi qua chiến sĩ hình pháp sư. Tuy là áo bông không được nở rộ Kalanda chi hoa loại này cấm kỵ ma pháp. Nhưng đại đa số ma pháp cũng có thể miễn dịch. Đây chính là cấm ma pháp thể chất chỗ cường đại. Không được, chúng ta không thể dẫn đạo nàng tiến nhập lãnh vực này. Chuyện này đối với nàng cũng không phải là cái gì chuyện tốt. Phương Vấn có nghĩ là trực tiếp cự. Tuyệt, trở thành pháp sư ngươi cho rằng là chuyện gì tốt sao? Nếu như là ở nguyên thủy cầu trở thành pháp sư nghĩ đến thật là trăm ích mà không một hại sự tình. Nhưng nơi này là Marvel. Siêu năng lực giả khắp nơi trên đất đi. Hơn nữa còn có S-H-I-E-L-D, Hydra loại này tổ chức tồn tại Marvel. Trở thành siêu năng lực giả. Không cần thiết liền là chuyện tốt. Ân, Phương Vấn thần sắc khẽ động. Cùng Lannoli đồng thời nhìn về phía ngoài cửa. Một chiếc xe hơi màu đen dừng ở quán cà phê cửa. Cùng Lannoli liếc nhau. Phương Vấn cúi đầu. Một người mặc áo che gió màu đen độc nhãn người da đen từ trên xe bước xuống. Sải bước đi tiến đến. Oa tắc. Đây là người nào? Thoạt nhìn cực giỏi. Đã khôi phục như cũ Rachel chứng kiến Fury. Thấp giọng nói rằng. Khóc. Người như thế thấy thế nào đều không phải là người tốt a. Jenny có cái nhìn bất đồng. Gì? Cái này nhân loại tại sao lại ở chỗ này? Trung Hân Nhiên kỳ quái nói rằng. Phương Vấn nhướng mày. Người biết hắn. Ở đâu gặp qua hắn? Không rõ lắm. Ngày hôm qua ta bị người mang tới một cái rất khoa học viễn tưởng địa phương. Ở nơi nào mang ta kiểm tra một chút thân thể. sau đó liền đem ta đưa về nhà rồi. Sau đó liền tới Xuyến Môn. Trung Hân Nhiên giải thích, ngày hôm qua, Manhattan chi chiến, Phương Vấn chân mày cau lại. Manhattan chi chiến SHIELD theo lý thuyết hẳn là vội vàng túi bụi. Tại sao có thể có võ thuật đi quản một cô gái? Fury cục trưởng đại giá quang lâm, không biết có gì muốn làm. Lanoli nhìn người đến, lãnh đạm nói rằng, cô gái này ngươi biết à? Chấm ngoặc kép, Fury đem một tấm hình bỏ lên bàn. Lanoli nhìn lướt qua liền nhận ra, đây là Trung Hân Nhiên. Nhận thức, làm sao vậy? Cô gái này gọi Trung Hân Nhiên, người Trung Quốc. Ngày hôm qua 9 giờ sáng đạt được New York phi trường quốc tế. Là Mỹ Tao School học cao trung bộ phận năm thứ nhất học sinh trao đổi. Chớ nói nhảm, Lanoli, không nhịn được nói. Fury nhìn nàng một cái. Cô gái này ngày hôm qua buổi sáng, tiếp xúc qua quyền trượng. Lanoli con ngươi co rụt lại. Quyền trượng, Milestone, tỉ mỉ nghĩ lại. Đem hàn băng chi hạp đoạt lại sau đó quyền trượng nàng không có đi đụng. Loki bị nàng khống chế được sau đó cũng không có tiếp qua hỏi. Kế tiếp quyền trượng đi đâu thật sự của nàng không rõ ràng lắm. Nàng sao lại thế va chạm vào quyền trượng? Lanoli nhíu hỏi. Không biết, nhưng có thể khẳng định là. Trong này, có Hydra cái bóng. Lanoli chân mày nhíu chặt hơn. Hydra đều liên lụy vào rồi. Ngày hôm qua người của ta đem Trung Hân Nhiên dẫn tới trong cục kiểm tra. Cũng không có phát hiện dị thường. Nhưng một cái tiếp xúc qua quyền trượng người không có khác thường chính là lớn nhất dị thường. Người làm sao xác định nàng nhất định tiếp xúc qua quyền trượng. Fury không nói gì. Từ trong túi xuất ra vài tấm hình để lên bàn. Lanoli cầm lên từng cái kiểm tra. Trong hình. Tờ thứ nhất là Trung Hân Nhiên khom lưng nhặt lên quyền trượng ảnh chụp. Tấm thứ hai Trung Hân Nhiên bên người nhiều hơn một người. Chúng ta dẫn độ cái này nhân loại. Fury chỉ vào tấm thứ hai trong hình nam nhân, nhưng hắn tự sát. Thời điểm hắn chết nói một câu nói. Hydra, muôn năm, Lanoli tiếp được nói. Nhìn Lanoli liếc mắt, đối với, đây là Hydra thành viên tín ngưỡng. Cho dù là chết. Cũng nhất định sẽ nói ra những lời này. Cho nên, biến mất quyền trượng 10 có 8-9 đang ở Hydra trên tay. Fury nói rằng, như vậy, ngươi tìm đến ta làm cái gì? Lanoli đứng thẳng người nhìn Fury hỏi. Làm là thứ nhất cái tiếp xúc quyền trượng người thường. Hydra nhất định theo dõi cái này Trung Hoa Trung Quốc nữ hài. Ngươi muốn cho ta bảo vệ nàng. Đúng vậy. Hydra còn không có diệt tuyệt sự tình làm cho Fury rất là khiếp sợ. Lấy Hydra năng lực thẩm thấu. Khó bảo toàn trong cục không có Hydra thành viên. Phương Vấn không dám đem bảo hộ Trung Hân Nhiên sự tình giao cho trong cục đặc công. Nói cho Fury, Alexander Pierce là Hydra cao tầng. Phương Vấn thanh âm truyền vào Lanoli não hải. Bất động thanh sắc liếc nhìn Phương Vấn liếc mắt. Nói cho ngươi biết một tin tức. Người có thể yên tâm sắp xếp người bảo hộ Trung Hân Nhiên rồi. Lanoli vừa cười vừa nói. Tin tức gì? Fury nhíu hỏi. Tin tức gì có thể giải quyết SHIELD vấn đề nội bộ? SHIELD tiền cục trường. Sở hữu A cấp quyền hạn thành viên. Người chiến hữu cụ Alexander Pierce. Là Hydra cao tầng. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền. Thịnh thế đỉnh cao.